Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3344, ngàn dặm thi cốt. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông, nơi cửa động kia, có vù vù truyền đến, trong đó ánh sáng cũng là càng thêm nồng đậm, đạt đến trình độ nhất định. Muốn triệt để mở ra, Quý Minh Phong nói, Tô Hàn khẽ gật đầu, chuẩn bị, vương gia gia chủ Vương Hồng Huy cũng là quát, thần thi động sắp mở ra, vương gia tộc người. Dùng an toàn làm chủ, nếu là tại vô phương thu hoạch được tạo hóa, cũng không cần xoắn suýt, nhất định phải bình yên vô sự ra tới. Đúng, vương gia người cao giọng hô, còn có các ngươi, Vương Hồng Huy lại là nhìn về phía Tô Hàn đám người, cười lạnh nói. Này thần thi động bên trong, hoàn toàn chính xác có tạo hóa không giả, thật có chút tạo hóa, cũng không phải ai cũng có thể cầm đến, các ngươi, cũng không nên chết ở bên trong a. Vương gia chủ yên tâm chính là thật muốn chết, cũng sẽ kéo lên ngươi người của vương gia đệm lưng. Quý Minh Phong nói, Vương Hồng Huy vẻ mặt hơi trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Sau một lát, cái kia cửa hang triệt để mở ra, có một loại hấp lực theo bên trong truyền ra. Này hấp lực cũng không là quá lớn, cho người cảm giác, giống như là trong đó có đồ vật gì, đang hấp dẫn mọi người. Đi thôi. Tô Hàn mở miệng, hắn đầu tiên cất bước vào cái kia cửa hang ở trong. Quý Minh Phong, Quý Thanh Hàm, cùng với Quý gia mọi người, đều là theo sát phía sau, cất bước theo vào. Cho đến bọn hắn hoàn toàn biến mất về sau, cái kia Vương Hồng Huy sắc mặt, triệt để âm trầm xuống. Cho nhị cấp khu truyền âm, thuê cao tinh hư thần cảnh xuống tới, coi như là tốn hao giá cả to lớn, cũng nhất định phải đem này Tô Bát Lưu trước chém giết lại nói. Đúng, có người ứng tiếng, thuê một cái cao tinh ngụy thần cảnh, đó là động một tí liền cần vượt qua 10 vạn thần tinh giá cả. Mặc dù vương gia làm Thanh Hà khu hạng nhất đại lão, có thể như vậy số lượng, vẫn như cũ là làm bọn hắn cực kỳ thịt đau. Nhưng Tô Hàn uy hiếp lực thật sự là quá lớn, như không đem đánh chết lời, nhất định sẽ ảnh hưởng vương gia địa vị. Đau dài không bằng đau ngắn, trước hết giết làm chủ. Giống như là qua một cái chớp mắt. Vừa giống như là qua vạn năm. Cảnh sắc trước mắt xuất hiện biến hóa. Đây là một phương khác thế giới. Cát vàng đầy trời, cuồng phong gào thét. Dưới chân một mảnh cát đất, cũng không phải là bình thường bình nguyên. Xa xa nhìn lại, nơi này hoàn toàn liền là một mảnh sa mạc. Không có non xanh nước biếc, không có bất kỳ cái gì sinh linh, ngoại trừ cái kia không ngừng gió cát gào thét bên ngoài. Nơi này tất cả, chẳng qua là hoàn toàn tĩnh mịch. Nơi xa có khô héo đầu gỗ hoành lập, cát vàng che khuất hắn hơn phân nửa thân thể, chỉ lộ ra gốc. Trên trời có mặt trời tồn tại, lại có vẻ hơi tàn khuyết, cũng không phải là tròn vo. Tại mặt trời đối diện, còn có một vòng tàn khuyết minh nguyệt. Thần thi động, Tô Hàn ở kiếp trước thời điểm liền nghe nói qua, cũng có chút hiểu rõ, nhưng chưa bao giờ tiến vào. Theo Tô Hàn, nơi này cảnh tượng, cực kỳ giống lúc trước. Cái kia thời đại viễn cổ cảnh tượng. Vù vù, có cuồng phong lay động, nhấc lên Tô Hàn tóc dài. Hạt cát đánh ở trên mặt, cảm giác không thấy đau đớn, nhưng lại làm kẻ khác có chút khó chịu. Này, liền là mai táng vô số thi cốt địa phương. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, Quý Minh Phong đám người không biết đi nơi nào, nơi này thần niệm bị hạn chế, chỉ có thể phát hiện trong vòng vạn dặm khu vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ thần thi động thế giới, hẳn là rất lớn, Quý Minh Phong đám người, hiển nhiên là bị truyền đưa đến địa phương khác. 3 tháng, Tô Hàn thi thào, hắn không do dự, thân ảnh lấp lánh, hướng phía trước chạy đi. Tốc độ của hắn vẫn là rất nhanh, 2 canh giờ đi qua, đã vượt qua cự ly rất dài. Thần niệm một mực tại 4 phía quét nhìn, muốn nhìn một chút có hay không những cảnh tượng khác xuất hiện. Nhưng làm người thất vọng là, những nơi đi qua, toàn bộ đều là này loại cát vàng đại địa. Nơi này, giống như là bị ném bỏ rất lâu, vừa giống như là thật mai táng qua vô số thi cốt. Căn cứ truyền ngôn, thần thi động ở trong chỗ mai táng thi cốt, đều là đã từng bên trên cổ nhân loại. Tô Hàn lẩm bẩm, người hậu thế, nhất định phải đi đến thánh cảnh về sau, mới có thể ngưng tụ chính mình tinh hạch, dùng cái này tới chứa đựng lực lượng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhưng bên trên cổ nhân loại, theo tu luyện bắt đầu, liền có tinh hạch tồn tại, cho dù là tu vi rất thấp, có thể chỉ cần có thể tu luyện, cái kia liền có thể ngưng tụ tinh hạch. Dựa theo loại thuyết pháp này, vậy cái này thần thi động ở trong thi cốt, không phải thánh cảnh, liền là chân chính bên trên cổ nhân loại. Ngoại trừ thánh cảnh, không ai có thể ngưng tụ tinh hạch, điểm này là không thể nghi ngờ. Nhưng nhường Tô Hàn thấy nghi ngờ là, này thần thi động, đến tột cùng là địa phương nào? Là ai ngưng tụ ra thế giới? Như trong đó thi cốt, thật đều là bên trên cổ nhân loại. Cái kia phương thế giới này, có phải hay không cũng là do thượng cổ đại năng, ngưng tụ ra tới? Không thể nào khảo cứu a, mấp máy môi một cái, Tô Hàn tiếp tục hướng phía trước mà đi. Trong nháy mắt, mấy ngày đi qua, Tô Hàn không có bất kỳ cái gì thu hoạch, hắn chẳng có mục đích, hành tẩu tại đây thế giới cát vàng bên trong, không có bất kỳ cái gì mục tiêu. Cho đến 5 ngày sau đó, Tô Hàn ngước mắt thời điểm, bỗng nhiên đồng tử co vào. Hắn thấy được một bộ to lớn thân ảnh, từ đỉnh đầu bay tứ tung mà qua. Đó là một đầu cự điểu, đã nhìn không ra này cự điểu bản thể, bởi vì nó, chỉ còn lại có một bộ sâm bạch sắc khung xương. Bộ xương kia phía trên, hết thảy có hai đôi cánh, mỗi một cái cánh phía trên, đều lưu lại một chút lông vũ. Có lẽ là bởi vì niên hạn rất dài, này chút lông vũ thoạt nhìn, cũng vô cùng cổ lão, mà khô héo. Thi thể, Tô Hàn đảo hút miệng khí lạnh, này thần thi động bên trong, hẳn là không có cái gì sinh linh tồn tại. Nhưng thi thể này, thế mà cũng biết bay đi, thần niệm nhô ra, từ bộ xương kia phía trên quét ngang mà qua. Nhưng mà, không có bất kỳ cái gì khí tức truyền đến, Tô Hàn căn bản là nhìn không ra, cái kia to lớn chim muông thi cốt, có tu vi bực nào. Mặc kệ, Tô Hàn trong mắt lộ ra quả quyết, đây là ta 5 ngày đến nay, thấy cỗ thứ nhất thi cốt, nó nếu có thể tự động bay lượn, vậy nhất định có tinh hạch tồn tại ở trong đó. Mặc dù không biết rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng ít ra, cũng muốn thử một chút mới đúng. Hít một hơi thật sâu. Tô Hàn đem chiến lực điều động đến đỉnh phong. Không biết sự tình dưới, hắn tuyệt đối sẽ không khinh thường. Vang trầm truyền ra, Tô Hàn đột nhiên dẫm đạp mặt đất, thân ảnh như ánh sáng bắn ra, thẳng đến cái kia chim muông thi cốt mà đi. Khoảng cách gần quan sát phía dưới, cái kia chim muông thi cốt to lớn hơn, cánh chim mở rộng ra đến, sợ là muốn lan tràn ngàn dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo sông lên. Tô Hàn cũng có thể cảm giác được, cái kia một mảnh to lớn bóng mờ, đang ở bao phủ hắn. Thật chính là thượng cổ thú loại, Tô Hàn khó có thể tin, ít nhất, ở kiếp trước hắn, là cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy này loài chim cự thú. Nó thật sự là quá lớn, tại dưới tình huống bình thường tôi nói, bình thường thân thể càng khổng lồ cự thú, lực lượng cũng là càng khủng bố hơn. Sớm biết ở kiếp này sẽ tiến vào thần thi động, cái kia ở kiếp trước. Nhất định phải thật tốt điều tra một chút mới là. Yên lặng bên trong, Tô Hàn không có bất kỳ cái gì dừng lại. Soạt, phá thương thần binh xuất hiện, phá giới chi nhận dung hợp trong đó, to lớn đao mang, hoành không mà ra, bay thẳng đến cái kia chim muông thi cốt chạm tới. Oanh, làm đao mang chạm đến đối phương thời điểm, cùng nổ thật to âm thanh, truyền khắp chân trời. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.